Chương 292, không được tự nhiên. Rời đi Lâm thị, Thẩm Thanh Lan cũng không cảm thấy theo Triệu Mụ Mụ chính là lựa chọn sáng suốt. Lâm thị nói chuyện bùm bùm, vừa nhanh vừa sắc tác, còn dễ dàng tức giận. Triệu Mụ Mụ vừa vặn tương phản, cười tủm tỉm êm thai nói tới, nhưng là nói liên miên cằn nhằn đến, không thấy cuối. Trong kho đồ vật không ít, Thẩm Thanh Lan một bên nghe Triệu Mụ Mụ lại nhải, một bên giúp nàng lấy vài thất vải đông, vải thưa đi ra, lại mang ra một cái chừng bàn lớn như vậy bọc quần áo, mềm nhũn bao đông, còn có các loại sợi đông chờ đã. Triệu Mụ Mụ kiểm kê một lát, lại cầm lấy những kia tuyến nhất đâm nhìn, nói, này đó tuyến quá nhỏ chút, làm dày quá mềm, đôi chân không tốt đâu. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tự đề cử mình, ta đây ra ngoài mua chút. Triệu Mụ Mụ ngay từ đầu không yên lòng, nghĩ ngợi cũng đồng ý, tiểu thư tự mình mua cũng tốt, thứ nhất là làm tỉ tỉ tâm ý, thứ hai chính mình cũng quen thuộc mấy thứ này, tiểu thư dị vãng tuy rằng cũng làm hài, nhưng là đại nhân dạy cùng tiểu hài nhi dạy không giống với, dùng vải cùng tuyến đều không giống với, mặc mới có thể lại ấm áp nhẹ nhàng, lại cứng mềm vừa phải. Thẩm Thanh Lan nghe đầu đại, cũng biết đây đều là tri thức, chăm chú nghiêm túc nghe, nhớ kỹ, mang theo 7-8 điểm chú ý hạng mục công việc, đi ra cửa. Bích Ngọc đuổi theo, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thẩm Thanh Lan trừng mắt, cười nữa liền trở về, đổi Phỉ Thúy đi theo ta. Bích Ngọc lần này lại là không hề sợ hãi, cười ha ha, nô tỳ bị người chi thác, muốn cùng tiểu thư gặp mặt. Thiết Dương Bích Ngọc ở một thuấn, ngài đều biết nha. Thẩm Thanh Lan hừ nói, thác ngươi tìm đến ta, ngoại trừ Tiết Dương còn có thể là ai ngoại trừ Tiết Dương, ngươi làm sao từng đã đáp ứng người bên ngoài tiếp lại thán, ta cũng vừa vặn có một số việc muốn hỏi hắn, tại trong phủ trùng quy không có phương tiện. Chủ tớ hai người không chút hoang mang đi trước mua tuyến, đi ra ngoài gặp cách vách cửa hàng cửa đeo hảo chút dỗ dành hoa nhi dùng đồ chơi nhỏ, như chống bỏi, tiểu chuông linh tinh, nghị thẩm tương lai hải tử sinh ra đến có thể sử dụng được tượng, lại hứng thú bừng bừng đi vào mua một túi. Lúc này mới quẹo vào trà lâu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc liếc Bích Ngọc. Bích Ngọc ngượng ngùng giải thích, hắn tuy là muốn gặp tiểu thư, nhưng đầu óc ngốc cực kỳ, cũng không biết ở nơi nào thích hợp, sợ hỏng rồi tiểu thư thanh danh, nhường tiểu thư khó xử, nô tỳ liền chỉ cái này trà lâu. Thanh âm càng nói càng nhỏ, ban đầu ở Phân Ninh, tiểu thư cùng vệ tam thiếu gia liền vài lần tại trà lâu đột nhiên bị nhắc tới chuyện cũ. Thẩm Thanh Lan bước chân dừng lại, không nói gì. Đi vào tìm cái nhất yên lặng phòng trà. Bích Ngọc ra ngoài, rất nhanh lĩnh Tiết Dương tiến vào. Thẩm tiểu thư. Tiết Dương ôm quyền, nhếch miệng cười rộ lên, ta liền biết, thẩm tiểu thư có tình có nghĩa, sẽ không không ai nha. Còn chưa nói xong, liền chịu Bích Ngọc một chân. Có chuyện nói mau, Bích Ngọc trợn mắt chừng hắn. Thẩm Thanh Lan vốn tâm tình thấp thỏm mà nặng nề, giờ phút này cũng không nhịn được mỉm cười, nhìn xem hai người, buồn cười lắc đầu. Tiết Dương không dám lại ba hoa, thành thành thật thật nói chuyện, thẩm tiểu thư, ta ra tướng quân vì ngài gặp phải đại sự, ngài sẽ không không cần hắn nữa đi. Thẩm Thanh Lan im lặng, cái gì gọi là không cần hắn nữa? Bích Ngọc một bàn tay đánh, giận dữ mắng, Tiết Dương, có thể hay không nói chuyện lại hồ ngôn loạn ngữ, ta đem ngươi đánh ra thân châu đi. Tiết Dương ngẩn ngơ, vẻ mặt thảm thiết, Bích Ngọc, ta hỏi là lời thật lòng, thẩm tiểu thư, ngài đừng nóng giận a, ta là vì tướng quân của chúng. Ta hỏi. Bích Ngọc còn muốn động thủ, bị Thẩm Thanh Lan ngăn lại. Nàng thân sắc có chút không được tự nhiên, đây là vệ tam thiếu gia nhường ngươi hỏi, không phải không phải, là chính ta muốn nói. Tiết Dương liên tục vây tay, vò đầu cười ngượng ngùng, tướng quân nha, hắn nhường ta lại đây, chính là xem ngươi trôi qua được không, có hay không có quyền hắn. Thẩm Thanh Lan trên đầu quả tim xẹt qua một trận tê dại, mí môi không nói. Tiết Dương thở dài, thật nói, tướng quân tuy rằng không nói rõ. Nhưng là ta biết, tướng quân là sợ Mục Thế Tử đem ngài đoạt đi, tướng quân cách ngài xa như vậy, Mục Thế Tử lại mỗi ngày tại trước mặt ngài chuyển động lấy lòng, thời gian dài, không phải liền ai nha, Bích Ngọc, đừng đánh. Nói không được nữa, ôm đầu tán loạn. Bích Ngọc đuổi theo mắng, tiểu thư nhà ta là ai tặng cái ân cần liền có thể cưới đi sao? Lại nói, tiểu thư việc hôn nhân là lao ra thái thái làm chủ, vệ tam thiếu gia cách 1800 dặm đường, liền ân cần đều tặng không. Gọi ngươi tới nhìn xem liền có thể cưới thượng. Tiết Dương ủ rũ, nói không ra lời. Thẩm Thanh Lan giữ chặt Bích Ngọc, thán một tiếng, Tiết Dương, ngươi cùng ta nói tình huống của hắn. Tiết Dương nhân cơ hội vòng qua bàn đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, một năm một mười sự tình tiền căn hậu quả đều nói. Lần trước, tiểu thư cùng thái thái trở lại thẩm phủ, ta liền hồi doanh, ai ngờ không hai ngày liền thu đến Mục Thế Tử dùng bồ câu đưa tin, nói hắn ở tại Thẩm gia, tướng quân đối Mục Thế Tử mười phần lý giải, liền đoán được hụ, kia cái gì, tướng quân không yên lòng, giao đãi việc tốt vụ, liền khinh kỵ binh chạy tới. Hai người bọn họ rất quen thuộc, Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Quen thuộc quá, Chín Tiết Dương trả lời, nghe nói hai người đánh tiểu cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, nhưng là tướng quân liền không Mục Thế Tử như vậy tiêu giao, vừa qua khỏi 10 tuổi liền bị hầu gia mang đi trại lính, từ đó về sau liền thấy được thiếu đi, nhưng Mục Thế Tử thường xuyên chạy tới quân doanh nhìn tướng quân, hoặc là truyền tin, liên hệ không đứt qua, chẳng những tướng quân đối Mục Thế Tử tâm tư rõ như lòng bàn tay, Mục Thế Tử đối tướng quân tính cách cũng rất hiểu. Thẩm Thanh Lan mí mắt rực rực, càng không được tự nhiên, nói như vậy, hai người bọn họ lẫn nhau trong đó đều biết A Tiết Dương còn nói, sau này trong quân có chuyện, tướng quân chỉ phải chạy về, ai biết chân trước hồi doanh, sau lưng liền đến thánh chỉ, nói là nhường tướng quân hồi kinh, chuẩn bị cùng Minh Ngọc công chúa hôn sự, tướng quân tại chỗ liền cự tuyệt, truyền chỉ quan đều trợn tròn mắt, khuyên nửa ngày, tướng quân chính là không chịu tiếp chỉ, kia công công nơi nào gặp qua loại sự tình này, cũng không tại trong doanh ngủ lại, cùng ngày liền hồi kinh phục mệnh, vài vị phó tướng đều gấp đến độ xoay quanh, nhường tướng quân lập tức tu thư thỉnh tội, lần nữa tiếp chỉ, tướng quân không muốn, chỉ làm cho ta tới xem một chút ngài. Thẩm Thanh Lan tâm tình phập phồng sục sôi, nàng biết vệ trưởng quân đối với nàng cố ý, cũng không nghĩ đến hắn đối vì nàng kháng chỉ, cưới công chúa làm phò mã, loại này tôn quý, thiên hạ nam tử có mấy cái không hướng tới hắn như thế nào có thể cự. Tuyệt đâu thánh chỉ liền như vậy lui về lại. Thẩm Thanh Lan đầu lưỡi chát chát, trong lòng sợ hãi được quên ngọt ngào cùng cảm động, hắn không có bất kỳ đối sách, chẳng lẽ sẽ chờ hoàng thượng tức giận sao? Tiết Dương buông tay, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, vậy có thể như thế nào? Ta nhìn tướng quân là quyết tâm không cưới công chúa, nếu không, ngài nghĩ một chút biện pháp. Thẩm Thanh Lan trong lòng loạn thành một đoàn, nàng nào có cái gì biện pháp đâu, như vậy, ngươi hồi doanh đi, khiến hắn muốn sao tu thư thỉnh tội, hoặc là tự mình hồi kinh một chuyến, tóm lại đừng làm cho hoàng thượng tức giận. Tiết Dương khó xử, vậy ngài nơi này? Thẩm Thanh Lan cả giận, ta cần ngươi nhìn xem sao.